Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, nam nữ quan hệ hỗn loạn. Hồ San San phụ thân ừ một tiếng nói. Đúng vậy, có một câu nói một câu. Bất quá các ngươi đừng nói cho người khác. Ta này nữ nhi ta không giáo hảo. Nàng ở bên ngoài nam nữ quan hệ hỗn loạn. Thường xuyên có bất đồng nam nhân cho nàng gửi tin tức. Tặng đồ gì đó, Cố Tây Châu, ân, chúng ta có thể tới nàng phòng nhìn xem sao? Có thể, các ngươi cùng ta tới, nam nhân lãnh Cố Tây Châu bọn họ đi vào Hồ San San phòng. Hồ San San phòng nội bãi đầy một bàn đồ trang điểm. Bao, trang sức, quần áo, nhìn ra được nàng sinh hoạt mặc dù ở không có công tác dưới tình huống. Như cũ thực không tồi. Ngươi biết nàng thường xuyên đi vũ trường là nơi nào sao? Cố Tây Châu hỏi, Hồ San San phụ thân lắc đầu. Cái này ta không biết, Cố Tây Châu. Thỉnh ngươi không cần giấu giếm. Này, hắn lời nói còn chưa nói xong. Đã bị nam nhân ngắt lời nói. Ta là thật sự không biết. Ta cùng nàng đã hơn một năm không nói chuyện. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp nghe thấy lời này. Đều là sửng sốt. Phương Chấp chần chờ một chút, vẫn là hỏi, cùng ở dưới một mái hiên, các ngươi đã hơn một năm không nói chuyện. Nam nhân dưng dưng gật đầu, ta quản không được nàng, ta chính là sinh khí, cho nên ta liền nói muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Chúng ta liền không nói chuyện, nói, nam nhân liền cảm xúc mất khống chế, ngồi xổm trên mặt đất yên lặng khóc lên, lầm bầm lầu bầu nói. Sớm biết rằng là như thế này, sớm biết rằng như vậy, nên đem nàng nhốt ở trong nhà, không cho nàng đi ra ngoài lêu lổng, hiện tại cũng sẽ không chết, nếu là ta cường ngạnh nữa một chút. Trong phòng Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người liếc nhau. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc đều là lắc đầu, xem ra chỉ có thể chờ Hồ San San mẫu thân tỉnh lại, mới có thể tiếp tục hiểu biết tình huống. Lại đây trong chốc lát, Hồ San San mẫu thân rốt cuộc tỉnh, thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người mặt dây tiếp theo tựa hồ lại muốn ngất xỉu đi. Cố Tây Châu vội vàng nói, người nhà, chúng ta yêu cầu hỏi ngài một ít vấn đề, như vậy mới có thể trợ giúp chúng ta mau chóng phá án. Nữ nhân nghe thấy những lời này, khóc sướt mướt miễn cưỡng dựa vào trượng phu bên người, một bộ tùy thời đều sẽ ngất quá khứ bộ dáng, hữu khí vô lực. Các ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói cho của các ngươi, đơn giản trấn an hai người cảm xúc. Cố Tây Châu hỏi, vừa mới chúng ta đã hướng người chết phụ thân rồi giải đến ngài nữ nhi thường xuyên xuất nhập vũ. Trường, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết nàng thường xuyên vũ trường là những cái đó đâu? À nha, ta ngẫm lại, làm ta ngẫm lại, nữ nhân ức chế không được cảm xúc. Lại khóc lên. Qua một hồi lâu mới nói mấy cái tên, Cố Tây Châu nhướng mày, này mấy cái tên bên trong đều không có kim phấn thế gia. Cố Tây Châu thử hỏi, kia nàng có nhắc tới quá kim phấn thế gia sao? Có, kim phấn thế gia là hội viên chế, bất quá San San chỉ là bị người mang đi vào một hai lần. Không phải nơi đó khách quen, Nga, Cố Tây Châu gật gật đầu. Tiếp theo lại một lần đi vào Hồ San San phòng. Nhìn trong chốc lát, không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, Cố Tây Châu an ủi hai câu, mang Phương Chấp rời đi trước, nghe được Phương Chấp như thế nói, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ mau chóng phá án, chờ Cố Tây Châu bọn họ rời đi. Trong phòng hai vị lão nhân rốt cuộc ức chế không được cảm xúc, ôm đầu khóc giống, cách môn đều có thể nghe thấy bên trong truyền ra khóc thiên thưởng địa tiếng khóc. Phương Chấp thật sâu mà nhìn thoáng qua đóng lại môn phòng ở. Đi thôi, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Đi một chuyến Thanh Dương cục cảnh sát tốt, Cố Tây Châu vỗ vỗ Phương Chấp. Này ngươi nhưng quản không được, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, ta biết, Phương Chấp gật đầu nói. Hai người thẳng đến Thanh Dương cục cảnh sát, phụ trách Hồ San San án kiện hình cảnh hướng Cố Tây Châu giới thiệu. Giám định kết quả ra tới. Cùng các ngươi ngày hôm qua phát hiện kia cùng nhau giết người án giống nhau. Hung thủ sử dụng dược vật mê choáng người chết, sau đó lại dùng đao cắt trừ người chết bộ ngực. Từ thủ pháp đi lên xem, là giống nhau, bất quá nữ nhân này ngày hôm qua không phải từ kim phấn thế ra rời đi, mà là một cái khác vũ trường. Chúng ta bước đầu kết luận là cùng nhau liên hoàn giết người án. Vừa mới liên hệ qua các ngươi Kim La cục cảnh sát, đã bài tra hai cái người chết nhân tế quan hệ, hai người không có cộng đồng bằng hữu, không có liên hệ, hiện tại nhất hư khả năng chính là có người tùy cơ giết người. Nói như vậy rất khó tra, hơn nữa rất có khả năng sáng mai xuất hiện tân người chết. Nói tên kia hình cảnh sắc mặt trắng nhợt. Cố Tây Châu trầm giọng nói, có thể cho ta xem một chút người chết đồ vật sao? Đây là ảnh chụp. Kia hình cảnh lấy ra một chồng ảnh chụp đưa cho Cố Tây Châu. Đồ vật đều chụp ảnh, ngươi nếu là muốn nhìn nói, có thể chờ hạ mang ngươi qua đi. Cố Tây Châu trầm mặc mà nhìn ảnh chụp. Lúc này Phương Chấp đột nhiên đưa qua một chương ảnh chụp cấp Cố Tây Châu. Cố ca, ngươi xem cái này, một cái ấn tiếng Anh chữ cái giấy chế vòng tay. Chữ cái hình như là kim phấn thế ra tiếng Anh viết tắt. Cố Tây Châu nói móc ra điện thoại. Đồng thời cấp Kim La cục cảnh sát đánh một chiếc điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong sau, hắn trầm giọng nói, đường cười trong bao cũng có thứ này. Kim phấn thế ra là hội viên chế. Tiến vào sau mỗi người đều sẽ mang lên loại này dùng một lần vòng tay. Mỗi cái vòng tay sau lưng đều có cùng ngày con số. Cố Tây Châu lập tức làm người bắt tay hoàn lấy. Ra tới, nhìn kỹ, vòng tay thượng ngày khoảng cách người chết tử vong ước chừng một tháng thời gian. Này ý nghĩa Hồ San San một tháng tiến đến quá một lần kim phấn thế gia. Cơ bản có thể bài trừ tùy cơ giết người tình huống như vậy. Mọi người rõ ràng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Tây Châu sờ sờ cằm. Chúng ta buổi tối đi một chuyến kim phấn thế gia. Kim phấn thế gia. Thanh Dương hình cảnh nghe thấy lời này. Đi phá án, Cố Tây Châu, không, phá án sẽ rút dây động rừng, là đi làm y phục thường, trước không nói tiêu không cần thiết phí đến khởi. Liền cái này hội viên chế liền đem chúng ta ngăn ở bên ngoài. Mấy người chăm miệng một lời lắc đầu nói. Cố Tây Châu nghe thấy lời này, cũng là trầm mặc, bọn họ nói được không sai. Phương Chấp cục xuống đầu, nếu chúng ta buổi tối trực tiếp đi vào tra án, kia chẳng phải là sẽ làm hung thủ cảnh giác. Làm ta ngẫm lại. Cố Tây Châu xoa ấn đường, đi ra ngoài, mở ra cửa sổ, thổi thổi phong, đầu óc tựa hồ không như vậy rối loạn. Hắn móc di động ra đánh một chiếc điện thoại, một lát sau lại đi vào Thanh Dương cục cảnh sát văn phòng nội. Kêu lên Phương Chấp rời đi. Phương Chấp nói, Cố ca, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ở hội sở bên ngoài nằm vùng sao? Cố Tây Châu cười một tiếng, bên ngoài nằm vùng kia cũng quá thảm đi. Đương nhiên là đi vào, Phương Chấp, chính là, chúng ta như thế nào đi vào? Yên tâm, ngươi buổi tối sẽ biết, còn không phải là hội viên sao? Cố Tây Châu vẻ mặt khinh thường nói, ai còn không có đâu? Mãi cho đến buổi chiều 7 giờ, Phương Chấp ngồi ở một nhà hàng nhỏ ăn mì, yên lặng nhiên mà nhìn cùng bọn họ ngồi chung nam nhân. Cố Tây Châu, ngươi tìm ta hỗ trợ, liền mời ta ăn mì. Nam nhân mày một trọn, thập phần bất mãn. Cố Tây Châu nghe được hắn nói, lộ ra một cái đáng thương vô cùng biểu tình, nói, Tư Tổng, tạm chấp nhận một chút. Tư Dư chừng hắn liếc mắt một cái. Cúi đầu ăn mì, hắn như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Thế nhưng đáp ứng tên hỗn đản này, dẫn hắn tiến hội sở. Tư Tổng ngươi là người tốt, người chết người nhà nhất định sẽ nhớ rõ ngươi đối cảnh sát trợ giúp. Cố Tây Châu bổ sung nói, ta cũng sẽ, Phương Chấp cân nhắc một chút, cũng minh bạch, kim phấn thế gia là Ninh Khánh tốt nhất hội sở, làm thổ hào Tư ca khẳng định có thể hội viên. Bất quá lúc này Phương Chấp xem Tư Dư ánh mắt đều thay đổi. Quả nhiên, nam nhân có tiền liền đổi bại. Ăn qua mạt, Cố Tây Châu đang chuẩn bị đi lái xe, liền thấy Tư Dư đi đến ven đường một chiếc huyễn khóc xe thể thao trước mặt dừng lại. Cố Tây Châu nhìn nửa ngày, đối Phương Chấp nói, hôm nay không ngồi ta xe, ngồi Tư Tổng. Tư Dư thấy hai người đuổi kịp hắn, một cái im lặng mở ra ghế phụ, một cái im lặng mở ra hậu tòa. Hắn hỏi, như thế nào, đem ta đương tài xế? Chúng ta cái nào cũng được lấy thay đổi. Ta tới lái xe, ngươi ngồi ghế phụ. Cố Tây Châu đối Tư Dư chớp chớp mắt. Nói, Tư Dư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tính, vẫn là ta khai đi. Ta sợ ngươi khai không tới, không mang theo ngươi như vậy, khinh bỉ người. Cố Tây Châu thất vọng nói, ta chính mình kia xe ta khai đến cũng khá tốt. Tư Dư, a, ngồi trên xe sau. Cố Tây Châu sờ sờ ra lót, thuận miệng nói, Tư Tổng, người này xe bao nhiêu tiền? Đã quên, mấy ngàn vạn đi. Cố Tây Châu nghe thấy những lời này. Một ngụm lão huyết tạp ở yết hầu thượng. Hắn trong ấn tượng người này gara bên trong còn có vô số lượng lạc hôi xe. Xếp sau phương chấp ngón chân đều nắm chặt, cảm giác chính mình chạm vào nơi nào cũng chưa đối. Có thể từ hai người trong ánh mắt nhìn ra bọn họ đối với Tư Dư khinh bỉ. Tên hỗn đản này, hào vô nhân tính, xe một đường nhanh như điện chớp, 8 giờ liền chạy đến Kim Phấn Thế ra cửa. Cửa bãi đậu xe tiểu đệ còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy giám đốc Phùng Triều Trương thúc giục nói, còn không mau đi tiếp người. Phùng Triều Trương vội vội vàng vàng lại đây, hắn cúi đầu lại giúp lái xe người mở cửa. Ánh mắt đầu tiên, có điểm há hốc mồm ni đệ nhị mắt, có điểm không dám tin tưởng. Ngươi là, Cố Tây Châu nói, giám đốc không chào đón ta. Này còn không phải là ban ngày kia cảnh sát sao? Phùng Triều Trương khóe miệng vừa kéo, hiển nhiên nhận ra tới lái xe người, chịu không nổi Cố Tây Châu. Tư Dư cuối cùng vẫn là đem xe đưa cho Cố Tây Châu khai. Phùng Triều Trương không biết làm sao, nhìn về phía Cố Tây Châu, đáy mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ban ngày nhìn một chút, các ngươi nơi này hoàn cảnh không tồi. Ta tưởng liền tới thể nghiệm một chút sống về Demonster. Cố Tây Châu thuận miệng nói. Phùng Triều Trương nhịn không được nhắc nhở Cố Tây Châu bọn họ phương diện này là hội viên chế. Yêu cầu thẻ hội viên mới có thể tiến. Hắn cười mỉa nói, liền tính ngươi có tiền. Nơi này cũng không phải có tiền là có thể tiến. Muốn thẻ hội viên, Cố Tây Châu đối Tư Dư xử một cái ánh mắt. Tư Dư, ngoặc kép, Tư Dư yên lặng nhiên từ túi quần móc ra một trương tạp. Đưa tới Phùng Triều Trương trên tay. Hảo, có thẻ hội viên chúng ta có thể vào sao? Này tạp là chúng ta nơi này tối cao quy cách. Các người có thể cùng vị tiên sinh này đi vào. Phùng Triều Trương cắn răng một cái. Quát lớn một bên nhân viên công tác, còn trố mắt làm gì? Lại đây cấp khách nhân hệ vòng tay. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua chính mình cùng phương chấp màu trắng vòng tay thượng còn có mấy cái bất đồng nhan sắc tuyến. Cố Tây Châu phỏng chừng hẳn là một loại đặc thù dấu hiệu. Chỉ có trường kỳ xen lẫn trong nơi này nhân tài hiểu. Đến nỗi Tư Dư vòng tay tác cùng bọn họ hai người không giống nhau. Màu lót trình màu đen, mặt trên còn có một ít kim sắc đường cong. Cố Tây Châu khinh bỉ giám đốc Phùng Triều Trương nói. Này nhóm người dùng vòng tay phân chia người. Ta đi. Tư Dư bắt lấy hắn. Nói, được rồi, còn có vào hay không đi? Tiến, Cố Tây Châu lần đầu tiên trả án tử bị khiến cho như vậy phiền. Có Tư Dư dẫn bọn hắn đi vào. Cố Tây Châu vừa định đi xem phòng. Tư Dư thuận miệng nói. Không cần đi phòng, chúng ta đi dưới lầu vũ trường là được. Cố Tây Châu không biết làm sao mà nhìn về phía Tư Dư. Hỏi, vì cái gì? Tư Dư đạm thanh nói. Ngươi nói này hai cái người chết đều không thể tiến phòng. Ngươi biết phương diện này một cái phòng bao nhiêu tiền cả đêm sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép. Cố Tây Châu, không, tính, ta không muốn biết. Tư Dư bị Cố Tây Châu lời này một đổ. Nói tiếp, người nói cái thứ nhất người chết là cái buôn lậu ma túy. Cái thứ hai người chết gia đình tình huống chỉ có thể tính khá giả. Nếu bọn họ ở bên trong này đính phòng, kia buôn lậu ma túy có thể mệt chết. Nàng kiếm tiền xa xa không đủ đính phòng. Cho nên các ngươi muốn tìm hung thủ nếu thật sự ở Kim Phấn Thế ra bên trong. Kia hắn không có khả năng ở phòng, chỉ có thể là dưới lầu vũ trưởng người. Chương 87 càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nghe xong Tư Dư phân tích, Cố Tây Châu trầm mặc mà nhìn phía ở chỗ này lui tới cả trai lẫn gái. Tất cả đều là, thổ hào, tiên sinh, yêu cầu chút cái gì? Một người ăn mặc chính trang người phục vụ một tay phụ với phía sau. Tay phải bưng rượu bàn. Đối Tư Dư hơi hơi thi lễ. Thành âm ôn nhu hỏi. Tư Dư liếc người phục vụ liếc mắt một cái. Xua tay, Cố Tây Châu nhìn chằm chằm rượu bàn rượu. Trong lòng ngo ngoe dục dịch. Nhưng mà tên kia người phục vụ căn bản không có hỏi Cố Tây Châu cùng phương chấp ý tứ. Cố Tây Châu không biết làm sao mà quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Ngữ khí bất mãn nói. Hắn quá phận, ta trên mặt viết nghèo cái này tự sao. Tư Dư yên lặng nhiên mà chụp một chút Cố Tây Châu bả vai. Lấy kỳ an ủi, trong ánh mắt mang theo một chút đồng tình. Ánh mắt kia bên trong viết đúng vậy, hai chữ. Cố Tây Châu quyết định tách ra cái này lệnh người thương tâm đề tài. Đi thuốc đàng trước mặt, thuận miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vũ trường, thấy Cố Tây Châu đi thuốc đàng trước mặt. Tư Dư liếc hắn một cái, hỏi, người nhận thức lộ, Cố Tây Châu giơ lên hàm dưới. Trong giọng nói còn có điểm tiểu quật cường, ta thổ là thổ, nhưng ta tốt xấu cũng xem qua theo dõi. Nhận cái lộ vẫn là không thành vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.